Chương 462, thương đấu thuật. Nạ Tạ nhìn Edith, nàng có một loại cực kỳ cảm giác xấu. Nhất định phải nhắc nhở Lưu Húc, nếu như có thể mà nói, muốn cùng Edith giữ một khoảng cách. Kỳ thực, Nạ Tạ biết, lo lắng của mình hoàn toàn là không tốt, nếu như Edith thực sự đối với Lưu Húc cảm thấy hứng thú, miễn là hắn vẫn còn ở đế đô, thậm chí miễn là vẫn còn ở đế quốc, Lưu Húc liền trốn không thoát Edith lòng bàn tay. Trước đây đối với Edith cái này nhân loại, Nạ Tạ vẫn chỉ là chỉ nghe tên. Nhưng là cùng nàng cùng nhau bình định Tây Nam dị dân tộc phản loạn phía sau, Nạ Tạ đối với ẹ tịt có chân thật nhận thức, những tin đồn kia tuyệt không khuyết đại, nàng tuyệt đối là vì chiến đấu mà sống, đế quốc sắc bén nhất kiếm. Hàn băng quân đoàn vẫn là đế quốc cường đại nhất quân đoàn, ở ẹ tịt nhập chủ phía sau, bởi vì nàng là nữ tướng quân nguyên nhân, Hàn băng quân đoàn cũng được xưng là băng xương quân đoàn, mà liền tác phong mà nói, Hàn băng đã không thể hình dung ẹ tịt lanh khốc cùng thị sát, dùng cực băng thích hợp hơn, đó là một loại điên cuồng lãnh huyết. Ở Xéo Lệ dưới sự yêu cầu, Lưu Húc đem Xéo Lệ đưa về nhà, đương nhiên là nhân gia nhà của mình mà không phải của hắn Nam Tức Phủ. Đế đâu ngoài thành. Lưu Húc để Đái Đa Dạ hiện hành ly khai, hắn thì mang theo sủ cờ tỉ chui vào rừng rậm. Thời gian đã là buổi chiều, mặt trời đã lặn, nhỏ bé phong tập tập thổi, mang theo rơi xuống lá cây. Sủ cờ tỉ đứng ở dưới một cây đại thụ, đứng lặng yên. Nàng cứ đứng như vậy, nếu như không phải nhìn kỹ lại, rất khó mới phát hiện sủ cờ tỉ tồn tại. Phần này ẩn nút võ thuật. Tu cờ tỷ nhưng là tìm chọn thời gian nửa tháng mới từ Lưu Húc nơi đó học được cũng rèn luyện ra được. Trong tay trái thần phục, tờ rổ mẹ tờ giật trên dưới nhanh chóng bay múa, mang theo từng đợt màu bạc trắng huyết ảnh. Ba vũ động trong tay xoay tròn thương ảnh, trong lúc bất chợt, tu cờ tỷ ngừng lại. Tờ rổ mẹ tờ giật cùng thương đấu thuật kết hợp, sẽ có hiệu quả bao lớn đâu nhìn sủ cờ tỷ trong tay nắm xin. Lưu Húc lẩm bẩm nói, thực sự là chờ mong a phía trước, vài miếng cây diệp phiêu nhưng mà dưới, chẳng biết lúc nào, gió đã ngừng. Lá cây hêm ái trên không trung tả hữu phiêu linh lấy, chậm rãi đến dưới, liền đợi cây diệp phiêu đến sủ cờ tỷ trước mắt là, cái kia phút chốc. Bát sủ cờ tỷ tay cầm súng trong nháy mắt mọc lên, dừng lại một giây, tiếp lấy phanh một mảnh phiêu linh xuống trên lá cây, trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn. Tiếng thương đột nhiên vang lên, trong mơ hồ, còn có thể thấy sủ cờ tỷ trên mặt một màn kia say lòng người cười. Thương đấu thuật cạch không đợi bất kỳ dừng lại gì, hai chân nhanh chóng đạp trên cây khô. Dù cờ tỷ dường như vi phạm trọng lực một dạng trên tảng cây đi nhanh, đơn giản là như bay tốc độ, tại chỗ lưu dưới từng đạo tàn ảnh. Dầm dầm dầm một cước dùng sức giẫm ở ngọn cây đại thụ, dù cờ tỷ một cái tiêu sái lăng không lật nghiêng, qua tay lại là tam thương, một thương hợp với một thương, ở giữa không hề khoảng cách. Viên đạn phun nhưng mà ra, hướng phía còn lại vài miếng lá cây đánh tới, phảng phất, dường như có một tia sáng hiện lên, viên đạn bên trên phụ đái, là một loại nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc. Viên đạn vốn là vô sắc, sẽ sản sinh hào quang màu trắng bạc, đó là bởi vì xin tờ rổ mẹ tờ giật có một đặc tính, phàm là từ tờ rổ mẹ tờ giật bắn ra viên đạn, đều sẽ bổ sung một tầng hào quang màu trắng bạc, cái loại này quang mang sẽ đối sinh vật sản sinh tổn thương thật lớn, uy lực không thể khinh thường. Phốc phốc phốc thấy mục tiêu bị chính mình bắn trúng, chủ cờ tỷ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nóng người hoàn tất, phía dưới mới thật sự là thương đấu thuật. Phanh phanh phanh tiếng thương liên tục vang, chọn 10 phút, dĩ nhiên chút nào không gián đoạn, nguyên bản an tĩnh trong rừng rậm hiện tại đến chỗ đều tràn ngập một cô yên vụ. Những thứ này đều là từ mãnh liệt đấu súng sở mang theo bụi bặm tạo thành. Xa xa, vốn là một tòa rêu xanh răng đầy đá lớn, hiện tại, ở đâu có cái gì đá lớn, có chỉ là đầy đất vỡ vụn đá vụn. Đứng ở bên cạnh Lưu Húc sờ lên cằm, cười nói, không hổ là xin, đánh 10 phút, liền thân thương đều không có bất kỳ biến sắc bất quá, thương đấu thuật đối với thể năng tiêu hao rất lớn. Dù cờ tỷ trầm mặc suy nghĩ một chút, thời gian cũng không lâu, cũng liền 1-2 giây. Duy trì liên tục mở 10 phút thương đấu thuật trạng thái sủ cờ tỷ, không chút nào bị hiện tại tràn ngập yên vụ ảnh hưởng, bây giờ nhìn lại cũng chỉ bất quá tinh thần có chút mệt mỏi dã rời mà thôi. Tràn ngập trong sương khói, một đạo hồng quang chậm rãi sáng bắt đầu, sủ cờ tỷ cầm súng, khởi động tờ rô mẹ tờ giật năng lực. Trên họng súng phơi bày là bắt mắt hồng sắc, ánh sáng màu đỏ dần dần từ lúc mới đầu ánh sáng yếu ớt chuyển đến hiện tại yêu nhiều một dạng ân hào quang màu đỏ. Đợi cho năng lực hoàn toàn khởi động, sủ cờ tỷ nặng nề khấu trừ dưới cò súng. Âm bạo hoanh cuồng bạo viên đạn đồng bộ bắn ra, mang theo một hồi màu lửa đỏ khí lãng đuôi, trong nháy mắt liền đem phía trước đại thụ bắn cho đến, thương đấu thuật thêm xỉn, nhất định chính là điên cuồng. Ra tới cực điểm. Dù cờ tì ngược lại là không có chuyện gì, chính là y phục trên người có một ít tổn hại, trong mã xa cái kia bộ quần áo vốn là nàng chuẩn bị cho chính mình, bất quá đã cho Xẻo Lệ. Hai người bữa cơm liền ở trong rừng rậm ngay tại chỗ giải quyết rồi, Lưu Húc để sủ cờ tì ở hỏa bên cạnh nghỉ ngơi, hắn đi phụ trách săn bắn. Rất nhanh Lưu Húc đi mà quay lại, trong tay dẫn theo có người thành niên thập bội thể trọng con mồi. Thiên đã hoàn toàn đen xuống, Hai người tìm được một chỗ nguồn nước, sau đó bắt đầu thịt quay. Dã. Bên ngoài nướng thịt ăn, so với gặm lương khô thì có tỉnh. Điều sinh ra, hai người tiếng cười vui theo màn đêm hướng viễn phương truyền bá đi. Ăn xong rồi thịt quay, hai người vẫn chưa nhớ kỹ trở về, mà là giúp vào với nhau. Thu cờ ti, ta nhớ được ngươi thật giống như là trở về khiêu vũ, ngươi hiện tại khiêu vũ cho ta xem, có được hay không? Lưu Húc ngắm lấy ánh lửa chiếu dọi xuống, đột nhiên đề nghị nói. Ngươi là không phải lại có cái gì ý xấu? Sủ cờ tỷ phảng phất cảm giác hắn xuẩn xuẩn dục động ý niệm trong đầu, mặt đỏ bừng lên đản, chất vấn. Ta chẳng qua là cảm thấy ở ánh lửa chiếu dọi xuống, ngươi bây giờ cùng ban ngày so sánh với, lại đừng có một loại mỹ lệ, cho nên muốn, nếu như ngươi bằng lòng khiêu vũ cho ta xem lời nói, nhất định là càng thêm mê. Ngươi, càng thêm khả ái là sự thật sao? Ngươi không muốn nói ngoa, ta nào có ngươi nói đẹp như thế à? Sủ cờ tỷ xấu hổ mừng nghe Lưu Húc khen. Chứng kiến cô bé quàng khăn đỏ dường như mắc câu, đại sói xám đuôi riêu a riêu lộ ra rồi. Đáng tiếc không có xinh đẹp váy múa, bất quá ta sủ cỡ tỉ cho dù là không mặc váy múa, ngươi kỹ thuật nhảy cũng giống vậy, vốn có trầm ngư lạc nhạn một dạng mỹ diễm, cho nên, sủ cỡ tỉ, để cho ta thỏa thích thưởng thức thân thể ngươi mỹ lệ a ô chủ nhân thực sự là sát chết, ta mới không cần nhảy cái loại này hạ lưu vũ đạo đâu có quan hệ gì a, ngược lại thân thể của ngươi mỗi một tấc mỗi một chút nào ta đều xem qua, sờ qua, cũng hôn qua rồi. Hiện tại cũng liền hai người chúng ta, không có gì có thế. Xấu hổ. Ngươi nên bội phục thiếu gia ta có thể nghĩ ra như thế lãng mạn tư tưởng a ân, ta tới hát vì ngươi nhạc đệm, ngươi bắt đầu khiêu vũ a, không nên cô phụ cái này đêm đẹp mỹ cảnh a. Lưu Húc đã thăm dò sủ cỡ tỷ tính cách, miễn là hắn kiên trì, nàng hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của mình.